Đại trí Nobita, chương 33, lễ hội khai màn. Góc truyện audio.com. Các em, kỳ thi lần này đã kết thúc và mọi người đều có kết quả khá tốt. Đặc biệt là em Deki vẫn giữ được xếp hạng đầu toàn trường, thầy giáo lúc này đang khen ngợi cả lớp vì thành tích học tập. Vì Nobita lúc này không ngốc nên thành tích cũng rất khả quan, thành ra không có ai dốt vượt trội để thầy giáo chỉ trích. Và sau cùng là tin tức mà các em mong chờ nhất. Ngày hội văn hóa sẽ tổ chức vào ngày mai. Đây là dịp tốt để các em thư giãn sau kỳ thi căng thẳng, cả lớp chỉ chờ có thể hoan hô. Hoan hô ngay cả hay ngủ, Nobita cũng hùa vào không khí này. Vì tuy thích ngủ nhưng hắn cũng rất thích cái cảm giác này. Nói đến lễ hội thì không thể không nhắc đến các gian hàng. Nhưng do các gian hàng lần này phân theo câu lạc bộ nên cũng không đồng đều về số người. Nên để cho mọi người đều có thể hưởng thụ lễ hội văn hóa cách trọn vẹn, ban tổ chức quy định thời gian riêng cho từng gian hàng và những gian hàng ít người nhất thì ngày cuối mới phải mở sạp. Như thế vừa tránh cho những câu lạc bộ đó vì lo cho gian hàng của mình mà không có thời gian vui chơi, đồng thời làm như thế còn giảm bớt áp lực cạnh tranh của câu lạc bộ nhỏ với câu lạc bộ lớn, vì khi đó mọi người cũng đã đi hết các gian hàng của câu lạc bộ lớn, những thứ mới xuất hiện sẽ được lưu ý hơn. Câu lạc bộ của Nobita do quá ít người nên đến ngày cuối mới phải mở hàng. Lúc này hắn đang rất hưởng thụ cảm giác vui chơi cùng hội chị em, nhưng tất nhiên trong nhóm lúc này còn thêm một vật thể xanh không xác định này, Doraemon. Cậu đừng có đứng mãi ở gian hàng bánh rán thế nữa. Để cho người khác nữa chứ. Những người này chỉ muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi bán chứ không quan tâm là bán nhiều hay bán ít đâu, nhưng Doraemon có lẽ bị vì bánh rán làm mờ mắt mà Nobita phải dùng biện pháp mạnh mới lôi cậu đi được. Như thường lệ trong hoàn cảnh bình thường, EQ của Nobita le tụt không phanh khi hội chị em mà này, sao các cậu đều mặc kimono thế? Đây có phải lễ hội hè đâu? Lúc này do là lễ hội của tiểu học nên Sumai không có đi theo để lý giải cho Nobita về trình độ EQ của hắn. Còn những cô gái khác thì chẳng thèm để ý hắn. Đã không khen đẹp thì thôi còn hỏi vớ vẩn. Tuy đây là lễ hội của tiểu học nhưng học sinh thời đại này cũng đã phụ giúp cha mẹ việc nhà nên nhiều người rất có tay nghề. Gian hàng cũng rất phong phú và chất lượng cũng rất tốt. Sau khi đi dạo một vòng ẩm thực, mọi người quan tâm đến các gian hàng và cuộc thi do các câu lạc bộ tổ chức. Nobita 2 đều rất yêu thích bắn súng nên nơi đầu tiên hắn muốn tới dĩ nhiên gian hàng trò chơi có liên quan tới bắn súng. Này các cậu, chúng ta tới gian hàng bắn súng đi. Các cậu muốn quả nào? Nào Nobita thì hứng thú vô cùng, nhưng câu lạc bộ làm trò này thì không như thế. Nobita kia, chúng ta phải làm sao đây? Tớ không muốn phải dọn hàng sớm đâu. Bạn gái đứng quầy thấy Nobita tới thì biểu cảm gần như muốn khóc lên, làm cho Nobita hết nói nổi. Này cậu có cần phải thế không? Mình chỉ tới chơi thôi mà, chứ có phải cường hào ác bá gì đâu. Suka thấy cô bạn đứng quầy khi nghe Nobita nói thế thì sắc mặt còn tệ hơn nữa, thì không nhịn được khuyên can, thôi Nobita, bạn ấy sắp khóc rồi kìa, đừng có bắt nạt người ta như thế chứ. Chúng ta đi gian hàng khác thôi, tình hình rất ư là tình hình. Nên sau cùng Nobita đành phải bỏ qua sở thích cá nhân mà cùng mọi người đi dạo tiếp. Đang khi tính kiếm gì đó thú vị thì mọi người bắt gặp Chien vừa rời khỏi quầy hàng của mình mà đi đâu đó. Nobita tò mò hỏi, Chien cậu tính đi đâu thế? Chien lúc này đang khá vội nhưng cũng trả lời mọi người, tớ tới dự thi giải kendo cá nhân của câu lạc bộ kiếm đạo. Cuộc thi này đối tượng tham gia là học sinh tiểu học nên không cần nam nữ phân riêng, vì tiểu học sức mạnh nam nữ chưa chênh lệch nhau rõ ràng. Trong nhóm của Nobita có hai người là bậc thầy về kiếm thuật là Tsubasa và Miyoko, nhưng cả hai đều không tham gia vì như thế cứ như bắt nạt trẻ nhỏ. Họ không hứng thú, còn về phần Chien tất nhiên là do Mina kéo đi đăng ký rồi. Tuy rằng sau đợt đến nhà lần trước, Chien và Mina có vẻ cũng trở nên thân thiết, nhưng dù sao học sinh tiểu học thời này cũng chưa ghê gớm lắm. Hai người cũng chỉ dừng ở mức bằng hữu. Nobita nhiều lần lấy việc này ra trêu đùa Chien và dục hắn tiến tới, nhưng Chien khi đó chẳng biết sao dũng khí bay hết và trở nên e ngại. Ngượng ngùng, Tsubasa thấy Chien và bằng hữu của cô Mina cũng tham gia vào cuộc thi này nên cũng có chút hứng thú mà rủ mọi người chúng ta cũng đi xem chứ. Nếu là Mina thì có thể đấu ngang tay với Chien đấy, vì dù sao Chien cũng đâu có dùng siêu năng. Chien tuy bình thường không sử dụng sức mạnh nhưng tu vi đạt tới tinh linh cấp thì ngoài năng lượng tối thiểu còn có tâm cảnh. Tuy vũ khí của Chien là gậy bóng chày, nhưng về mặt nào đó nó cũng tương tự như kiếm tre, thành ra có ưu thế tuyệt đối với người thường. Còn Mina tuy không tu luyện nhưng là thiên tài kiếm pháp hiếm có. Mới chỉ có chừng này tuổi mà đã đạp chân vào đạo của kiếm đạo, tự hình thành đạo riêng của bản thân. Tuy rằng có sự chỉ dẫn của chị mình nhưng không thể không bỏ qua cố gắng của Mina. Nobita thấy hội chị em hứng thú bừng bừng thì cũng đành phải đi theo. Hắn hai đời chứng kiến tranh đấu cũng nhiều rồi nên bản thân với những trận đấu thế này không có hứng thú lắm. Nhất là đây chỉ là đấu tập không phù hợp với tính cách và thị hiếu của hắn. Không phải đang không mà năng lực của hắn có tính chất bạo phát và bùng nổ. Này Tsubasa, Miyoko lúc này còn đăng ký vòng loại được mà, cô cũng tham gia cho vui. Tsubasa nghe Nobita đề nghị thì từ chối thôi. Kiếm đạo của tôi là ảo ảnh che mắt và khống chế. Không có siêu năng thì ảo ảnh không tốt mà khống chế cũng không mạnh. Không thể chiến thắng phong các cậy mạnh của Chien được, và tôi không thích tham gia vào trận chiến chắc chắn thua. Miyoko cũng từ chối nhưng với lý do khác, kiếm của tôi chỉ hướng tới tà ác và sát khí rất nặng, không phù hợp cho thi đấu ngoài hiện thế. Dù sao thì nơi này toàn học sinh tiểu học nên các trận đấu khác cũng không dám khen tặng thâm. Chí còn có người sợ qua khóc sướt mướt trên sân làm cho Nobita ngủ gục mất. Anh Nobita đến trận của Chien rồi kìa, Nonko ngồi bên đánh thức Nobita dậy vì lúc này cũng đã đến phiên Chien và Mina so tài. Nobita lúc này còn mơ mơ màng màng đánh rồi à, nhanh thế. So với các trận chiến trước nghiêng về một phía thì trận này đáng xem hơn rất nhiều. Miyu lúc này cũng có mặt ở đây xem vì Mina năn nỉ cô. Tuy rằng khá bận rộn và trong cô cũng rất coi thường đám nhóc này, ai có thể là đối thủ của Mina cơ chứ, chỉ là cuộc chiến một chiều nhưng Mina đã năn nỉ và muốn cô tới nên cô tới. Vì là thành viên vòng ngoài nên Miyu cũng không rõ ràng lắm cơ cấu của những người siêu năng, chỉ biết có Nobita, Sumai, Miyoko và Tsubasa mà thôi. Nên với tu vi hiện tại và chưa từng đấu với Chien nên cũng không đánh giá cao cậu mà chỉ cho đó là một thằng nhóc cậy mạnh. Nhưng nếu em gái cô có vẻ để ý đến thằng nhóc đó thì cô cũng quan sát một phen. Cô ở đây à, Miyu Miyoko do làm việc cùng Sumai nên cũng khá thân với Miyu. Khi thấy Miyu cũng tới coi thì vẫy tay chào hỏi. Miyu nào dám lãnh đạm với cấp trên, nhất là lão đại cao nhất Nobita còn ngồi đây. Tuy bình thường hắn rất cà lơ phất phơ nhưng đối với cấp dưới rất có quyền uy. Chào các đại nhân, sao các ngài lại ở đây thế? Miyoko giải thích, chúng em học ở đây mà. Miyu lúc này mới nhớ tới là hình như trong tài liệu tuyệt mật có nhắc tới vấn đề này và chỉ có những thành viên cực kỳ cao cấp mới được biết và cũng rất hạn chế. Thậm chí còn có một đội chuyên xóa trí nhớ giám sát trực tiếp để bảo vệ bí mật này. Thấy Miyu tinh thần có vẻ căng như dây đàn thì Tsubasa mở lời giảm căng thẳng. So với trình giao tiếp cấp thấp như Miyoko thì Tsubasa quả là đẳng cấp hoàn toàn khác. Em chị sắp đấu rồi đó. Cùng ngồi với chúng tôi quan sát chứ. Có vẻ Mina lần này gặp khó khăn rồi đó, nhờ câu nói của Tsubasa mà Miyu cảm giác bớt căng thẳng rất nhiều và cùng tham gia vào thảo luận. Mina coi thế chứ. Thiên phú kiếm đạo rất mạnh. Tôi nhiều khi nghĩ không biết con bé có thể tự tìm ra con đường tu luyện dùng kiếm nhập đạo không nữa. Cậu bé kia sao là đối thủ được, tuy rằng thân phận của Chien cũng là tuyệt mật nhưng những người trong đội siêu năng đều biết cả. Tuy Miyu không trong đội siêu năng vì tầm quan trọng của mình nhưng cũng được Nobita đặt cách cho tu luyện, thành ra Tsubasa cũng không có bảo mật chuyện này mà. Nói để Miyu ít nhiều đừng có xen vào chuyện của Mina vì nhìn thế nào đi nữa thì Chien và Mina cũng không môn đăng hộ đối. Chắc dạo này do bận rộn mà chị bỏ bê tu luyện đi. Em bật mí nhé, cậu nhóc kia có tu vi cao ngang em đấy. Miyu nghe thế thì giật mình ngang. Tsubasa tiểu thư, tuy rằng chưa được chứng kiến Tsubasa ra tay nhưng trận chiến với ác nghiệt lần trước Miyu cũng có tham gia. Tuy chỉ đánh ở vòng ngoài nhưng cô cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ vô cùng của ác nghiệt nên cũng phần nào đó phỏng đoán năng lực hiện tại của nhóm lãnh đạo tổ chức, thành ra lúc này lại lo lắng ngược lại cho em mình. Sợ cô bị Chien làm tổn thương, nhưng khi biết Chien sẽ không vận dụng siêu năng mà chỉ dùng sức mạnh cơ bắp thì cũng an tâm phần nào. Kiếm đạo của Mina là sát phạt quyết đoán, còn của Chien là cậy mạnh. Thành ra hai bên giao tranh quyết liệt đến không thể hò hét thị uy như những trận kendo thông thường, vì chỉ cần sơ ý một chút là có thể thất bại. Nhưng khi trận đấu đang gây cấn thì Nobita làm ra quả quyết định hát xì hơi à ao á. Non cô mu gaiup aing kuing luai qua ui hà âm Chien bị tiếng kêu của Nobita làm phân tân. Vì về mặt nào đó Chien coi Nobita là rất mạnh, nhưng tình huống kỳ quặc gì thế này? Chỉ hát xì hơi mà lệch cả quai hàm đến người như Nobita phải kêu đau. Mina lúc này đang hăng máu thấy Chien sơ ý thì nhanh chóng dứt điểm, nhưng chiến thắng này làm cô không hài lòng cho lắm. Còn lúc này tại trên khán đài, nhóm Nobita và cả Miyu cực kỳ lo lắng. Vì với bản lĩnh như Nobita mà bị như thế thì chỉ có thể là bị ai đó đánh lén. Nhưng Nobita sau khi quay hàm vào lại vị trí thì đã có thể nói lại bình thường, mọi người đừng lo, chỉ là nhân quả bắn ngược do lạm dụng con mắt vận. Mệnh Nobita vừa giải thích vừa đưa tay minh họa thì rắc rắc chật khớp, nhưng lần này do có chuẩn bị mà Nobita tự chỉnh lại được mà không cần nhờ giúp. Đỡ, sau đó tiếp tục nói vì đã đạt tới tinh linh cấp nên sẽ không vì vận rủi mà chết đâu, nên mọi người yên tâm. Chỉ bị dày vò mấy ngày là hết. May mà dạo gần đây công đức tích lũy đủ nhiều, không thì có thể bị vũ trụ trừng phạt nặng nề hơn thế này nhiều. Non cô lúc nào cũng là người lo lắng. Cho Nobita trước tiên có cách nào chia sẻ bớt qua cho em không? Nhiệm vụ bảo vệ thế giới là của mọi người. Em muốn gánh một phần cho anh, nói thì là nói thế nhưng thực chất non cô chỉ quan tâm lo lắng cho Nobita. Thậm chí nếu để cô gánh hết phận rủi này cô cũng đồng ý. Nobita tính nói gì đó nhưng lúc này hắn bị căng cơ lưỡi không thể nói chuyện. Căng cơ lưỡi đấy, và những lúc Nobita gặp khó khăn chắc chờ thế này chỉ có bạn gay của hắn Doraemon mới có thể giải quyết. Mọi người đừng quá lo. Nếu chỉ là vận rủi thì mình có thể giải quyết đồng hồ may mắn bản cải tiến khi tiếp xúc với người có vận khí cao. Thì vận khí bản thân sẽ được tăng lên một chút, mọi người đều có vận khí rất cao. Tiếp xúc với Nobita sẽ làm giảm vận rủi của cậu ấy. Thậm chí còn có thể đem lại may mắn với trí não nhạy bén. Tsubasa chỉ nghe qua đã biết bảo bối này thể nào cũng có một cái hố cực lớn chờ mọi người nhảy. Tiếp xúc bao lâu mới đạt được hiệu quả mong muốn? Doraemon nghe Tsubasa nghi vấn thì chột dạ trả lời khi không tiếp xúc sẽ mất hiệu quả. Non cô nghe thế thì đỏ mặt ngại ngùng nói nếu là chia sẻ một phần gánh nặng cho anh Nobita thì tớ sẽ làm. Miyoko cũng là người rất nghĩa khí nên cũng hưởng ứng theo, chỉ là tiếp xúc liên tục thôi chứ gì. Nếu việc đó có thể chia sẻ một phần gánh nặng cho ngài Nobita thì tôi cũng sẵn lòng. Thành ra cuối cùng mọi người tranh nhau và chuyển thành bốc thăm chia. Giờ, làm Nobita cảm động tính nói gì nhưng lúc này chưa hết căng cơ lưỡi nên cũng chỉ ủ ớ cảm động. Nhưng hắn không biết rằng vận rủi của hắn lúc này rất mạnh. Khi Doraemon đang cầm cái đồng hồ và chờ mọi người quyết định thì chuột cứu với con chuột không biết từ đâu chui ra làm Doraemon hoảng loạn quăng chiếc đồng hồ xuống, đồng thời lúc đó cũng có người đi qua rác rác chiếc đồng hồ duy nhất của tớ khi nghe Doraemon kêu gào như thế. Nobita biết là kiếp nạn của mình vẫn chưa chấm dứt. Cách chương.